Thần nông tiểu y tiên, chương 862, Hoắc Nghiên Hy cùng loại nhân sâm quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi kinh ngạc miệng há lão đại, đủ để nhét một cái quả đấm, gì đó muốn sang năm, không phải nói một tháng là có thể kết ra quả tử sao? Lương Phi trợn to cặp mắt, không thể tin được Chu Tử Hàm mà nói, trung quy tiên hồ sơn trang còn có rất nhiều tờ đơn đang chờ đây, nếu quả thật là một tháng mà nói. Đó cũng quá trễ nói chuyện. Cùng Từ Hàm gật đầu như giã tỏi, từng cái nói tới. Một năm cũng là nhanh nhất, cái này còn muốn tại nắp lều lớn đồng thời. Lều lớn, Tiểu Chu, nếu như nắp lều lớn đối với nhân sâm quả thụ có trợ giúp, chúng ta đây cũng nắp lều lớn. Lương Phi từng tại thần nông kinh nhìn lên đã đến, cái này cũng chính hợp chính mình tâm ý. Lần trước Lương Phi thăm quan Hoắc Nghiên Hy ra nông trường thời điểm, hắn từng chú ý tới. Hoắc Nghiên Hy nông trường có mười mấy cái lều lớn, phi thường hiện đại. Tốt Lương Tổng, ta bây giờ cũng làm người ta đi chuẩn bị. Đúng rồi Lương Tổng, ngài giao phó sự tình ta đã xong xuôi. Ngài hiện tại liền muốn lấy đi lai nhân tiểu trấn nhìn một chút rồi. Chu Tử Hàm lòng tin tràn đầy vừa nói, nàng mặc dù là một chỉ có 20 năm tuổi cô gái, nhưng nàng nhưng là cái công việc điên cuồng. Nguyên bản là thích nông nghiệp Chu Tử Hàm, đi tới Tiên Hồ Sơn Trang sau, có cơ hội rèn luyện. Nàng thích vô cùng nơi này, cho nên Lương Phi giao phó làm việc, nàng cũng là đem hết toàn lực hoàn thành. Lương Phi nhưng đầu óc mơ hồ, gần đây hắn quá bận rộn Âu Dương Thụy Tuyết sự tình, đã có một thời gian chưa có tới nông trường. Cộng thêm lần này, Lương Phi đây là lần thứ hai thấy Chu Tử Hàm, lần trước gặp mặt chỉ là qua loa đơn giản giới thiệu một hồi liền rời đi. Có thể Chu Tử Hàm nói chuyện, lại để cho hắn có chút không tìm được manh mối. Gì đó. Chẳng lẽ là ta bận rộn hôn mê sao? Ta như thế không nhớ ta giao phó cho ngươi chuyện gì? Lương Phi nghi ngờ hỏi, hắn suy nghĩ hồi lâu, làm thế nào cũng nghĩ không ra, chính mình đã từng giao phó cho gì đó. Chu Tử Hàm lại như cũ mỉm cười nói, Lương Tổng, lần trước ngài để cho bỗng nhiên Tổng mang đến hợp đồng ta xem, ta đã đem nhân sâm quả thụ miêu an trí một nửa tại lai nhân tiểu trấn, bởi vì chúng ta thổ địa cùng lai nhân tiểu trấn so sánh. Vẫn còn có chút chênh lệch, ngài đề nghị này tốt vô cùng, bây giờ lai nhân tiểu trấn cây con dài cực tốt, đi, ta bây giờ liền mang ngài đi xem. Chu Tử Hàm vừa nói, nàng liền cao hứng cùng Lương Phi, cùng đi đến lai nhân tiểu trấn nông trường. Gì đó, Lương Phi tại trong lòng thầm nhủ, đây là tình huống gì, chính mình lúc nào giao phó cho, chung quy bây giờ mình đã lũng đoạn toàn thế giới nhân sâm quả, đây là Tiên Hồ Sơn Trang ưu thế duy nhất. Chính mình như thế nào lại chắp tay nhường cho người. Lương Phi mang theo nghi vấn đi tới lai nhân tiểu trấn nông trường. Khi bọn hắn đi tới lều lớn khu, nhìn đến đầy đất nhân sâm quả thụ, Lương Phi trong nháy mắt mắt choáng váng. Hoắc Nghiên Hy, chẳng lẽ hết thảy các thứ này cùng nàng có liên quan? Không thể nào đâu. Mình và nàng có thể là bạn tốt. Chính mình không chỉ có đã cứu nàng mệnh, hơn nữa còn giúp qua nàng rất nhiều. Về tình về lý, Hoắc Nghiên Hy cũng sẽ không cái hố chính mình. Chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Lương Phi đem trong lòng nghi vấn nói ra, bên người Chu Tử Hàm liền dành trước giới thiệu, nhìn tình hình sinh trưởng tươi tốt nhân sâm quả thụ, Chu Tử Hàm vui vẻ không thôi. Đây là nàng đứng đầu dụng tâm một cái sản phẩm, nàng hy vọng, tại chính mình bồi dưỡng xuống, nhân sâm quả thụ năm sau có khả năng có cái tốt được mùa. Lương Tổng, người xem. Lều lớn khu nhân sâm quả thụ, muốn so với nông trường chúng ta tốt hơn rất nhiều đi. Người xem, bên kia đã có mấy cái nở hoa. Chu Tử Hàm chỉ nhân sâm quả thụ non đóa hoa màu vàng. Lúc này Lương Phi một mặt mộng bê, hắn không biết nên nói cái gì. Chu Tử Hàm nói chuyện, hắn một câu cũng nghe không lọt. Nhìn đầy đất nhân sâm quả thụ, Lương Phi chỉ có một cái ý niệm, hắn thật lòng muốn đem nơi này san thành bình địa. Đủ rồi. Tiểu Chu, ngươi nói cho ta biết, đây là người nào làm? Là ai cho ngươi đem chúng ta Tiên Hồ Sơn Trang nhân sâm quả thụ, hái tới đây? Lương Phi Phi thường không lễ phép cắt đứt Chu Tử Hàm đối thoại, bởi vì Lương Phi có chút tức giận, cho nên thanh âm rất lớn, Lương Phi trợn to cặp mắt, đỏ lên khuôn mặt, sau khi thấy, khiến người có chút sợ hãi. Nét Chu Tử Hàm hù dọa lui về phía sau mấy bước, trong lòng ủy khuất vô cùng, vì những thứ này cây ăn quả, nàng nhưng là không ăn không uống, Trước trước sau sau bận bịu rồi thời gian một tuần, việc đồng áng nhưng là rất mệt mỏi người, rất đau đớn tay, có thể nàng nhưng vẫn tự thân làm, chỉ là để cho nàng không nghĩ tới là, cuối cùng lại gặp đến Lương Phi mắng. Lương Tổng, thế nào, chuyện này, đây không phải là ngài để cho ta làm sao? Chủ Tử Hàm vâng vâng dạ dạ vừa nói, mặc dù đây là nàng thứ công việc, nhưng nàng nhưng vẫn dụng tâm đang làm, lúc này rất cảm thấy ủy khuất. Lương Phi ép tới gần Chu Tử Hàm, từng chữ từng câu hỏi, thanh âm cơ hồ là từ sau răng cấm phát ra. Ta lúc nào cho ngươi làm, đây là chúng ta Tiên Hồ Sơn Trang cây ăn quả, loại trừ chúng ta Tiên Hồ Sơn Trang bất kỳ địa phương nào không thể loại, ngươi quả nhiên loại đến lai nhân tiểu trấn, ngươi. Ngươi, Lương Phi giận không chỗ phát tiết, hắn giương lên cánh tay, Chu Tử Hàm nếu không phải một cô gái mà nói, hắn đã sớm tản nhẫn cho nàng lưỡng miệng rộng tử rồi. Không biết là Lương Phi quá mức nghiêm khắc, vẫn là Chu Tử Hàm không thích ứng Lương Phi biến sắc mặt tiết tấu, nàng quả nhiên hù dọa khóc. Lương Tổng, ta, thật là ngươi, ta bây giờ sẽ để cho ngươi xem hợp đồng. Chu Tử Hàm vừa khóc vừa nói, ủy khuất xoay người, bước nhanh đi tới nông trường phía trước nhất căn phòng bên trong. Chu Tử Hàm khóe mắt hiện lên nước mắt, một mặt quật cường, đem một tờ hợp đồng đem cho Lương Phi. Lương Phi nhìn một cái. Phần này hợp đồng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nội dung hợp đồng đại khái là, lai nhân tiểu trấn đem coi như Tiên Hồ Sơn Trang nhân sâm quả thật nghiệm địa, Tiên Hồ Sơn Trang đem chính mình nhân sâm quả kỹ thuật, không chút giữ lại cấp cho lai nhân tiểu trấn. Hơn nữa tại hợp đồng dưới góc trái lại có chính mình ký tên, mặc dù cái này ký tên không phải mình ký, nhưng viết chữ viết cùng mình không kém chút nào, cái này cũng chưa tính, ngay tại tên bên cạnh, còn đang đắp công ty con dấu. Chuyện này, đây là người nào giao cho ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi lúc này đã bình phục tâm tình, có lẽ là chính mình hiểu lầm Chu Tử Hàm. Chuyện này có lẽ cùng nàng không có quan hệ, nhất là Lương Phi nhìn đến Chu Tử Hàm ủy khuất dáng vẻ lúc, trong lòng liền có chút ít tự trách, chung quy Chu Tử Hàm là một ra đời không sâu cô gái. Là bỗng nhiên tổng, là nàng giao hợp đồng cho ta đương thời muốn cho ngươi gọi điện thoại xác định một hồi. Nhưng là bỗng nhiên luôn nói, ngài và nàng là bạn tốt, nàng để cho ta yên tâm, cho nên ta mới không có hướng ngài xác nhận, hơn nữa mặt trên còn có ngài chính tay viết ký tên cùng công ty con dấu, này không liền chứng minh không sơ hở tí nào sao? Chu Tử Hàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đạo, bất kể như thế nào, nàng cảm giác mình không có sai, dù sao mình là nhân viên, muốn theo hợp đồng làm việc, muốn án công ty lãnh đạo yêu cầu làm việc. Chu Tử Hàm thật sự không nghĩ ra, Lương Phi tại sao một bộ rất hung vẻ mặt. Lương Phi không nói, sự tình đã rõ ràng, là Hoắc Nhiên Hy, là nàng đang giở trò, lại vừa là nàng, điều này làm cho Lương Phi giận không chỗ phát tiết, chính mình rõ ràng đã giúp qua nàng nhiều lần, có thể nàng tại sao phải ân đền oán trả. Lương Phi mới vừa rồi đi lai nhân tiểu trấn cũng không thấy Hoắc Nhiên Hy, theo lý thuyết nàng hẳn là tại nông trường. Lương Phi lấy điện thoại di động ra gọi Hoắc Nhiên Hy điện thoại, nhưng là điện thoại nhưng vẫn không có người tiếp. Cách chương.